Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445, Huyết Linh Đòn Sát Thủ. Chương 445, Huyết Linh Đòn Sát Thủ, nói. Ngươi đến cùng là ai? Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn xương mắt phượng trợn trừng. Chỉ tay đại trưởng lão Tuyết Đao. Khiến cho mọi người cũng vì đó ngoài ý muốn chính là. Tại trưởng môn Dịch Hàn xương luân phiên chất vấn dưới. Đại trưởng lão Tuyết Đao vậy mà không có bối rối chút nào vẻ. Ngược lại khí định thần nhàn hướng về phía trưởng môn Dịch Hàn xương cười rộ lên một tiếng. Hàn xương, ta và ngươi ở chung đã nhiều năm như vậy. Ngươi nói ta có thể là ai? Ta lại có thể là ai? Lần này hơi có vẻ tang thương chi ngôn, để Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn xương trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng lại tại trong lúc nói chuyện, Tuyết Đao dưới chân khinh động, bất động thanh sắc hướng về phía dưới rời hai, ba bước, kéo gần lại cách hắn gần nhất một tên Vạn Tịch Phong tông môn trưởng lão. Cẩn thận, rời xa Tuyết Đao, thấy như vậy một màn Diệp Chân. Đột nhiên nghiêm nghị điên cuồng hét lên. Có lẽ là cùng đại trưởng lão Tuyết Đao ở chung đã quen. Ở đây tất cả Vạn Tịch Phong trưởng lão đều nghe được Diệp Chân tiếng giống. Nhưng phản ứng nhưng có chút mờ mịt. Căn bản không có ý thức được hoặc là căn bản không nghĩ tới cùng bọn họ sớm chiều chung đụng Tuyết. Đao đại trưởng lão sẽ hướng bọn hắn ra tay. Nồng hậu dày đặc đến cực hạn huyết quang đột ngột từ trên thân Tuyết Đao bắn ra. Trong nháy mắt đem trọn cái đại điện chiếu rọi thành huyết sắc đại điện. Oanh, cơ hồ là đồng thời. Tiếng sấm liên tục thanh âm đột nhiên nổ vang. Một đạo kinh hồn thiên lôi đột ngột từ trong tay trong lòng bàn tay oanh ra. Đánh phía quanh thân huyết quang nồng đậm đại trưởng lão Tuyết Đao. Kinh hồn thiên lôi tốc độ nhanh đến cực điểm, chớp mắt ngay tại Tuyết Đao đỉnh đầu nổ vang, nhưng ở lôi quang đánh vào Tuyết Đao thể nội nháy mắt. Tuyết Đao quanh thân huyết quang đột ngột vệ liễm, trong nháy mắt tiếp theo, một cái màu đỏ sẫm huyết đoàn từ Tuyết Đao thể nội thoát ra. Bôn lôi đánh về phía cách Tuyết Đao gần nhất một tên Vạn Tịch Phong Tông môn trưởng lão Vu Lâu. Phốc. Cùng loại với hòn đá vào nước thanh âm đột ngột vang lên. Vu Lâu đối Tuyết Đao cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng bị. Cho dù là tại Diệp Chân nhắc nhở dưới, cũng không có kịp phản ứng. Cho nên tại từ Tuyết Đao thể nội thoát ra huyết ma hộ pháp huyết linh trực tiếp lăn tiến vào Vu Lâu. Thể nội, Vu Lâu con mắt đột ngột trừng lớn, miệng há thật to, lồng ngực hối hả phập phồng. Lại nói không ra một câu, đám người chỉ có thể nhìn thấy Vu Lâu làn da tại lấy một loại cực nhanh nhanh khô quắt xuống dưới. Cơ hồ là huyết linh tập tiến Vu Lâu thể nội nháy mắt. Vu Lâu liền biến thành một bộ da bọc xương thây khô. Phảng phất không có ở Vu Lâu thể nội làm bất kỳ dừng lại gì. Huyết linh tại lăn tiến Vu Lâu thể nội nháy mắt. Lần nữa từ Vu Lâu thể nội phá thể mà ra. Phá thể mà ra thời điểm, huyết linh quanh thân huyết quang so với trước lại là tăng vọt hai thành. Lúc này, Vạn Tịch Phong các tông môn trưởng lão mới phản ứng được. Từng cái lớn tiếng kinh hô, càng có tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Không gì khác, tại huyết ma hộ pháp huyết linh xuất thủ thứ nhất nháy mắt. Đồng dạng bị huyết ma phụ thân Hoa Đức. Tôn Tử Ôn hai người cũng là bất ngờ xuất thủ tập kích. Tập kích dưới, một vị Vạn Tịch Phong Tông môn trưởng lão tại chỗ trọng thương. Yêu nghiệt to gan, an dám như thế, Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn xương nổi giận gầm lên một tiếng. Liều lĩnh đánh về phía huyết linh, đây hết thảy, đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Ở đây Vạn Tịch Phong các trưởng lão, có chút hiểu rõ. Có chút còn có chút ngẩn ra, tỉ như tại Diệp Chân cách đó không xa Lãnh Nguyệt, đối trận này biến cố đột nhiên xuất hiện, còn có chút khó có thể tin, mới vừa từ Vu Lâu nhục thân bên trong phá thể mà ra huyết linh. huyết quang một cái lộn vòng, liền như thiểm điện gãy hướng về phía còn tại ngẩn ra Lãnh Nguyệt. Nhìn thấy huyết quang đập vào mặt, Lãnh Nguyệt đột nhiên đánh một cái giật mình, mới phản ứng được, nhưng là, đã chậm, hắn thậm chí đã ngửi được huyết ma hộ pháp huyết linh trên người đặc hữu mùi máu tươi. Nhưng là, hắn bên ngoài thân, không có một tơ một hào linh lực bảo vệ. Mạng ta xong rồi, âm thầm cuồng hô một tiếng. Lãnh Nguyệt liều lĩnh thúc dục linh lực trong cơ thể làm lấy sau cùng dãy rùa. Oanh, một đạo kinh hồn thiên lôi bất ngờ tới, đánh cho huyết linh giận sôi lên, quanh thân huyết quang băng tán. Diệp Chân, có sống ngày, bản tọa nhất định phải đưa ngươi luyện thành huyết hồn, đời đời nô dịch. Huyết linh oán độc dị thường chửi mắng, cái này một cái kinh hồn thiên lôi trong thời gian ngắn liền để huyết linh lâm vào thế yếu. Không chỉ có nguyên bản liền muốn tới tay huyết thực mất đi, mà cũng bởi vì một sát na này trì hoãn, ngay cả con mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Xương đã liều lĩnh giết tới. Đây, đem huyết linh gắt gao cuốn lấy, vừa mới thừa cơ đào thoát đầu đầy mồ hôi lạnh Vạn Tịch Phong trưởng lão Lãnh Nguyệt. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua đang cùng trưởng môn đại chiến huyết linh về sau. Cực kỳ cảm kích nhìn Diệp Chân một cái. Vừa rồi nếu không phải Diệp Chân giúp đỡ, hắn khả năng đã giống như là Vu Lâu trưởng lão xong đời. Nhớ tới vừa rồi hắn đối Diệp Chân nói lời ác độc, Lãnh Nguyệt trong nháy mắt đầy mặt đỏ bừng. Bất quá, lúc này Diệp Chân cũng không có để ý tới Lãnh Nguyệt thời gian. Bởi vì Diệp Chân lần này căn bản nhất mục đích chính là tiêu diệt huyết ma. Bị huyết ma phụ thân Hoa Đức cùng Tôn Tử Ôn trước đó phát động tập kích, tạo thành cực lớn hỗn loạn. Nhưng khi Vạn Tịch Phong các trưởng lão kịp phản ứng thời điểm, lập tức liền lâm vào trùng điệp trong vòng vây. Dù sao Vạn Tịch Phong mặt khác mười mấy vị trưởng lão thực lực cũng không phải che. Nếu không phải khiếp sợ huyết ma công pháp ác độc, không người dám liều mạng, chỉ sợ Hoa Đức cùng Tôn Tử Ôn đã bị cầm xuống. Đột nhiên, lâm vào trùng vây bên trong Hoa Đức cùng Tôn Tử Ôn liếc nhau. Cơ hồ là đồng thời, quanh thân sáng chói huyết sắc quang hoa thu liễm đến cực hạn. Hai luồng to lớn huyết sắc quang hoa đột nhiên từ Hoa Đức cùng Tôn Tử Ôn thể nội xông ra. Muốn chạy trốn, một mực quan sát đến đây hết thảy Diệp Chân đột nhiên khinh miệt bật cười một tiếng. Hắn liền là đang đợi hai người này thoát ly nhục thân đây. Ầm ầm, Diệp Chân song trưởng tề dương, hai đạo kinh hồn lôi quang phân biệt đánh xuống. Hai cái huyết ma tôn giả biến thành huyết quang vừa mới vọt tới cửa đại điện nháy mắt, liền bị Diệp Chân từ trong tầng trời thấp trực tiếp đánh xuống mặt đất, phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh. Một cái kinh hồn thiên lôi dưới, hai vị huyết ma tôn giả ngưng tụ huyết quang vậy mà trực tiếp tiêu tán 99%. Chỉ còn lại có chừng hạt gạo điểm huyết ánh sáng màu hoa. Lôi quang lần nữa nổ hiện, khiến cho hai vị này huyết ma tôn giả sau cùng còn sót lại trực tiếp hóa thành cho bụi. Xử lý hai vị này huyết ma tôn giả, Diệp Chân ánh mắt thì nhìn về phía đang đại chiến Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Xương cùng huyết ma hộ pháp huyết linh. Chiến đấu giữa hai người kinh khủng uy thế đã sớm đem gian phòng này yến hội đại điện hủy thành phế tích. Hai người cũng đã từ mặt đất đánh về phía thiên không. Diệp Chân thân hình ngưng treo ở giữa hai người chiến trường bên ngoài, cũng không có tự tiện nhúng tay. Điểm ấy lễ tiết Diệp Chân vẫn hiểu. Cường giả ở giữa chiến đấu, nhất là cường giả đỉnh cao ở giữa chiến đấu, nếu là những người khác tự tiện nhúng tay, nói nhẹ đây là không biết trời cao đất rộng, nói nặng cái kia chính là khiêu khích cùng vũ nhục. Nhưng là lấy Diệp Chân ánh mắt, chỉ dựa vào Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Xương lực lượng một người, muốn giữ lại huyết linh là phi thường khó khăn. Lần trước huyết linh một người độc chiến bốn vị chú mạch cảnh cường giả, bốn người đều bị hắn giết đến đại bại mà chạy. Bây giờ mặc dù không có huyết hà trợ giúp, nhưng thực lực cũng không kém bao nhiêu. Thời khắc mấu chốt, Diệp Chân tuyệt đối sẽ xuất thủ. Lần này, tuyệt đối không thể để cho huyết linh cho chạy trốn. Quả nhiên không ra Diệp Chân sở liệu. Chưa tới nửa khắc đồng hồ, Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Sương đã hiện ra dấu hiệu bị thua. Dịch trưởng môn, ta chỗ tập chi lôi pháp chuyên khắc loại này yêu tà, để cho ta lại trợ Dịch trưởng môn một chút sức lực. Diệp Chân thần hồn truyền âm nói ra. Tốt, Dịch Hàn Sương không chút do dự đáp ứng. Đang chiến đấu bắt đầu, Dịch Hàn Sương còn muốn vì các tông môn trưởng lão báo thù huyết hận, nhưng là càng đánh càng kinh ngạc, càng đánh càng không có nắm chắc. Lúc này Diệp Chân mới mở miệng, lập tức liền đáp ứng. Oanh, một đạo hình rắn thiểm điện đột ngột từ Diệp Chân trong lòng bàn tay bay ra, như thiểm điện đánh phía huyết linh đỉnh đầu. Hừ, họ Diệp, bản tọa sớm đoán được ngươi sẽ đánh lén lão phu. Một đạo huyết sắc quang toàn đột ngột chém ra. Đạo này huyết sắc quang toàn giống như cái động không đáy, vậy mà trực tiếp đem Diệp Chân đạo này kinh hồn thiên lôi nuốt chửng lấy. Huyết linh hừ lạnh một tiếng, hơi có chút đắc ý. Nhưng là không đợi huyết linh đắc ý xong, liền không nhịn được phát ra hét thảm một tiếng âm thanh. Một đạo khác lôi quang cơ hồ là trong cùng một lúc từ lòng bàn chân hắn dưới ngược lại oanh mà lên, đánh cho huyết linh đau thương kêu to. Quanh thân huyết quang lập tức héo rút ba thành, toàn thân càng là không ngừng run rẩy. Nhân cơ hội này, Vạn Tịch Phong trưởng môn Dịch Hàn Sương trực tiếp tế ra Vạn Tịch Phong trấn tông linh khí một tòa. Huyền quang lưu chuyển ngọn núi nhỏ, hướng về huyết linh ngay cả oanh mấy cái, khiến cho huyết linh quanh thân huyết quang tổn hao nhiều, lập tức lâm vào thế yếu. Huyết linh, ngươi cho rằng ta sẽ giống ngươi ngu như vậy sao? Thằng nhãi danh muốn chết. Nghe vậy, huyết linh giận tím mặt, quanh thân huyết quang cuốn một cái, vậy mà từ bỏ Dịch Hàn Sương, cả người giống như là một cái huyết sắc lưu tinh, đánh phía Diệp Chân, vậy mà ý muốn trước chém giết Diệp Chân. Diệp Chân cũng không sợ, hai tay huy động liên tục, từng đạo kinh hồn thiên lôi liên hoàn oanh ra. Ở trên bầu trời đan dệt ra một đạo tinh mịn lôi vóng. Không thể không nói, vị này sống mấy trăm năm huyết thần giáo dư nghiệt huyết linh vô cùng cường hãn. Đối mặt Diệp Chân ở trên bầu trời xen lẫn từng tầng lôi vóng, vậy mà đem quanh thân huyết quang tụ lại lại tụ họp, từ nguyên bản lớn nhỏ cỡ nắm tay, ngưng xúc thành chừng hạt gạo một đoàn lóe sáng như huyết toàn huyết quang. Cái này hạt gạo lớn nhỏ huyết quang tại Diệp Chân xen lẫn thành lôi vóng bên trong lấp lóe không thôi, xẹt qua từng đạo kỳ diệu quỹ tích, vậy mà tránh khỏi Diệp Chân bày ra một đạo lại một đạo lôi vóng, thành công giết tới Diệp Chân trước người. Hừ, chết đi cho ta. Phá xuất lôi vóng nháy mắt, huyết linh biến thành huyết quang đột nhiên phóng đại, quanh thân đột nhiên sinh trưởng ra hàng trăm trên trăm đạo huyết sắc xúc tu. Huyết sắc xúc tu xuất hiện nháy mắt, liền như kinh thiên trường hồng hối hả tăng sinh, đồng thời hướng về Diệp Chân quấn quanh mà đến. Lần này, Diệp Chân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Diệp Chân lôi quang coi như đánh cho lại nhanh, một đạo lôi quang cũng liền oanh diệt ba bốn đạo huyết sắc xúc tu. Nhưng là trong nháy mắt công phu, huyết linh lại có thể thúc đẩy sinh trưởng ra hàng trăm hàng ngàn đạo huyết sắc xúc tu. Trong thời gian ngắn, hàng trăm hàng ngàn đạo huyết sắc xúc tu liền đem Diệp Chân buộc cái cực kỳ chặt chẽ. Nếu không phải Diệp Chân bên ngoài thân có xích ngọc linh giáp hộ thể, chỉ sợ Diệp Chân đã bị này huyết sắc xúc tu quất thành người làm. Ha ha, họ Diệp, ngươi nhất định phải chết. Huyết linh đắc ý cười to. Diệp thiếu hiệp, cẩn thận, chưa hẳn. Diệp Chân thần sắc mãnh liệt, trong lòng bàn tay lần nữa tuôn ra một đạo kinh hồn thiên lôi. Bất quá, đạo này kinh hồn thiên lôi cũng không phải là đánh phía huyết ma hộ pháp huyết linh, mà là đánh phía Diệp Chân chính mình. Oanh, kinh hồn lôi quang giống như là nước dội từ Diệp Chân đỉnh đầu khuynh tiết mà xuống. Kinh hồn lôi quang dưới, huyết quang đại phóng đang muốn phá vỡ Diệp Chân xích ngọc linh giáp huyết sắc xúc tu giống như là canh dội tuyết phi tốc tan rã. Một đạo hai đạo kinh hồn thiên lôi dưới, Diệp Chân như vậy thoát khốn. Tu luyện kinh hồn thiên lôi lúc, Diệp Chân sớm đã bị kinh hồn thiên lôi đánh mấy chục vạn lần. Thân thể đã sinh ra kháng tính, cho nên kinh hồn thiên lôi oanh kích dưới, Diệp Chân căn bản không bị đến tổn thương gì liền đã thoát khốn. Đương nhiên, cũng là có thương tổn. Diệp Chân trước đó vài ngày thúc đẩy sinh trưởng đi ra mái tóc màu đen cùng lông mày. Lần nữa tại kinh hồn thiên lôi phía dưới hóa thành tro tàn. Có thể từ ta huyết thần hóa linh đằng phía dưới thoát khốn. Ngươi xem như có chút vốn liếng. Huyết ma hộ pháp huyết linh khóe miệng đột nhiên xuất hiện một tia nụ cười tàn nhẫn. Bất quá, cuối cùng cũng đáng được bản tọa vận dụng đòn sát thủ này. Đang khi nói chuyện, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, huyết quang bắn ra bốn phía viên châu, đột ngột xuất hiện tại huyết ma hộ pháp huyết linh trong tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.